Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, không, ngươi không muốn nghỉ ngơi. Konoha, cuối cùng trở về, từ biên cảnh trở lại Konoha thôn trên đường, cơ bản không có người dám xuống tay với bọn họ, cho nên phía sau một đường thông suốt, rất mau trở lại đến Konoha thôn khu vực. Nhìn thấy đại môn giờ khắc này, Ayabani thực tình lệ nóng doanh tròng. Mấy ngày nay đơn giản địa ngục, thật vất vả trở lại Konoha. Hắn cảm thấy mình có cần phải xin cái nghỉ bệnh. Tại thân thể, nghỉ bệnh phương diện, Kurama nhất tộc thân phận có thể thêm không ít điểm. Xác suất thành công cũng không nhỏ. Hồi đến Konoha, mọi người giải tán, Danzo ảnh phân thân nói xong câu đó. Trong nháy mắt sụp đổ biến mất, còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau, phảng phất lại cảm nhận được tốt nghiệp lúc hoan hỉ. Coi như bình tĩnh nhất Sakumo cũng ra mặt khẽ nhúc nhích, biểu lộ rất lợi hại phong phú. Rốt cục trở về, ta quyết định cho mình thả cái giả. Akabini đang nói đến một nửa liền bị Sion cắt ngang. Không, ngươi không muốn nghỉ ngơi. Ngươi muốn đổi mới, ngươi muốn tạo phúc rộng rãi manga người. Sion chững chạc đàng hoàng, không chút nào cho Akabani nói đầy đủ câu nói thời cơ. Ta muốn nhìn đến tiếp sau. Sakumo cũng vội vàng thúc canh, làm vì tương lai mình, nhi tử. Hắn đặc biệt muốn biết Akabani cái này xéo đi làm sao vẽ đến tiếp sau nội dung. Xin nhờ, ta mới vừa trở về. Dù sao ngươi cũng là dùng phân thân làm thay, có chênh lệch sao? Sion nhún nhún vai, sau đó khoát tay cáo biệt, nhanh chóng nhanh rời đi. Nhớ kỹ vẽ vời, Sakumo ngữ khí ôn hòa, nhưng vừa kinh lịch sát phạt, trên người hắn luôn có một cỗ âm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Đều người nào, ảnh phân thân cũng muốn nghỉ ngơi à? Akabani bất đắc dĩ. Lời nói này ra ngoài không ai tin. Dù sao toàn Konoha ảnh phân thân bên trong lớn nhất không nhân quyền cũng là hắn. Đi chưa được mấy bước, hắn tại một cái chỗ ngoặt nhìn thấy Sunet. Nàng vừa chạy tới, thần tình kích động, tâm thần bất định. Nhìn thấy Akabani trong nháy mắt, đây hết thảy biểu lộ lại biến mất, quy về trấn tĩnh. Nha, vài ngày không gặp, mới từ ngoài thôn trở về sao? Sunet, người cái này bắt chuyện trình độ rất kém cỏi. Konoha cứ như vậy lớn, tổ nào ra nhiệm vụ gì căn bản không gạt được. Akabani tâm yên lặng đậu đen rau muống, bất quá cân nhắc đến đối phương có hảo ý, hắn không có mở miệng nói lời trong lòng. Vừa hoàn thành một hạng nhiệm vụ trở về, thật hâm mộ các ngươi. Chúng ta đã đánh 3 ngày việc vặt. Sunet thở dài một tiếng, tâm tình rất mất mát. Các nàng những người này, khát vọng nhất cũng là ra thôn gặp gỡ đại nhiệm vụ. Kết quả căn bản là liền cấp C nhiệm vụ đều không tiếp nhận, chớ nói chi là ra thôn. Đừng đề cập, bôn ba qua lại có thể mệt chết. Không phải vậy ngươi nói với Danzo một tiếng, cùng ta thay đổi. Ayabani mặt không biểu tình, nói đến Danzo hắn liền đến khí. Khác đội ngũ đều từ cơ sở làm lên, dựa vào cái gì mình trực tiếp nhảy lớp? Cũng đừng, Danzo, Sunet một lời khó nói hết bộ dáng. Hiển nhiên đối Danzo có vô cùng rõ ràng hiểu biết. Zetsu không có bất kỳ cái gì sùng bái tâm tình. Danzo không phải người tốt lành gì. Coi như lúc này Kỳ cũng là như thế. Akabini đối Danzo chưa nói tới chán ghét, có thể mấy ngày ở chung xuống tới đồng dạng chưa nói tới ưa thích. Hắn biểu lộ có mấy phần hậm hực, dọc theo đường đi hướng trong nhà đi, Sunet một bên đi theo, giống như không có gì đặc biệt nhiệm vụ khẩn cấp. Càng là như thế, Akabini tâm lại càng thấy đến bi ai, đồng dạng là hạ nhẫn, đãi ngộ kém quá lớn. Đúng. Ngươi buổi chiều không có việc gì lời nói, có phải hay không nên vẽ vời? Đều 4-5 ngày, ngươi còn không có ra phía dưới nội dung cốt truyện. Sunet cùng đi theo một đoạn, đột nhiên nghĩ đến chính mình tới tìm hắn, chủ yếu mục đích đều còn chưa nói, cảm tình lại là thúc canh. Còn có, đừng quên lưu cho ta trang bìa nguyên cảo. Mắt thấy Akerbani tiếp tục hướng phía trước, Sunet ở phía sau hô to, nội tâm của hắn rất lợi hại sụp đổ, vô lực khoát khoát tay, sau đó rẽ ngoặt hướng trong nhà mà đi. Bất kể như thế nào, đổi mới vẫn là muốn càng. Không phải vậy những này khắp mê đánh tới cửa, Kurama nhất tộc cũng không nhất định có thể protect hắn chu toàn khác không nói. Ánh sáng một cái Uzumaki Mito liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Một bên khác, hỏa ảnh cao ốc, các vị đại nhân, chúng ta qua chi quốc đột nhiên xuất hiện rất nhiều phản nhẫn. Chúng ta sở hữu thương đạo đều nhận tổn hại. Hơn nữa còn có rất nhiều ninja truy sát, bị Danzo một tay đưa đến Konoha thương đội lãnh tụ chậm rãi nói xuất hiện tại qua chi quốc tình hình thực tế. Mà trong văn phòng lại có đệ tam, Danzo còn có ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura. Đây là Konoha trước mắt lãnh đạo tối cao tầng. Những này phản nhẫn đến từ nơi đâu? Qua triều thôn không có xuất thủ sao? Ưu tế tên Koharu sắc mặt nghiêm túc, đồng thời không bình thường không hiểu. Qua triều thôn là Konoha chính thức ý nghĩa minh hiểu. Bọn họ những này cấp quản lý không bình thường rõ ràng Uzumaki nhất tộc mạnh mẽ đến mức nào. Đây là một cái 10 phần đáng sợ tộc quần. Mỗi người đều có cực cao thiên phú. Chỉ là phản nhẫn không có khả năng đối phó không? Quá nhiều. Những phản nhẫn đó rất rất nhiều. Căn bản không phân rõ lai lịch, mà là bọn họ không theo qua triều thôn ninja xung đột chính diện. Bình thường hội tránh đi. Uzumaki nhất tộc tuy nhiên xuất động nhân thủ, nhưng hiệu suất quá thấp. Thương đội thủ lĩnh cười khổ nói, nếu không phải hắn liên hệ Senji nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc, căn bản không biết nhiều như vậy tân bí. Đây cũng là Danzo lập tức mang một mình hắn phi nhanh Konoha nguyên nhân. Đáng tiếc người này làm thủ lĩnh bị nhằm vào rất lợi hại thảm. Thương thế nghiêm trọng hôn mê nửa ngày. Bằng không thì cũng không cần chờ tới bây giờ. Cho nên ngươi hy vọng chúng ta xuất thủ. Tam đại hỏa ảnh phun ra một điếu thuốc sương mù. Nói câu nói đầu tiên. Vâng, mời hỏa ảnh đại nhân giúp đỡ qua triều thôn. Giúp đỡ qua chi quốc, thương đội thủ lĩnh trực tiếp quỳ xuống đến, đau khổ cầu khẩn, đây là ngươi ý tứ, vẫn là Uzumaki nhất tộc hoặc là qua triều thôn ý tứ. Danzo lạnh lùng nói, cái này, đây đương nhiên là Uzumaki nhất tộc ý tứ, thương đội đầu lĩnh mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ánh mắt tại bốn người ở giữa lơ lửng không cố định. Hắn đang nói láo. Danzo thần thái lạnh lùng, thờ ơ, tam đại hỏa ảnh rút ra mấy ngụm khói, không nói gì, lúc này, Mitokado Homura không mở miệng không được, Kazama tiên sinh, chúng ta không hy vọng nghe được hoang ngôn, mời ngươi thành thật trả lời, bốn vị đại nhân, cái này thật, Danzo con mắt mở ra, sát ý bắn ra, Danzo. Không muốn đối xử với Konoha như thế khách nhân. Tam đại hỏa ảnh lập tức ngăn lại. Sau đó cười ôn hòa nói. Kazama tiên sinh. Ta muốn qua triều thôn cũng không có để cho chúng ta Konoha ra tay đi. Nếu không đến cũng không phải là ngươi. Mà chính là Uzumaki nhất tộc người. Cái này. Kazama Hidari dọa đến mặt đều haku. Hai chân run lên. Kém chút phù phù quỳ đi xuống, đã không phải qua triều thôn ý tứ, chúng ta không có cách nào xuất thủ. Thật có lỗi, ưu thế tên Koharu lắc đầu, một mặt tiếc hận, thế nhưng là, Kazama tiên sinh trong khoảng thời gian này có thể tại Konoha lưu lại. Đi dạo một vòng nhìn một chút, nhưng trong chuyện này tạm thời không có cách nào. Tam đại hỏa ảnh áy náy nói. Kazama mặt thái sắc khó coi, gian nan gật gật đầu, rời phòng làm việc, còn lại bốn người ngồi ở bên trong, một mảnh trầm mặc. Nếu như không phải quan phương thỉnh cầu, chúng ta tối đa lấy nhiệm vụ ủy thác hình thức trợ giúp. Nhưng dạng này, Mitokado Homura nói nửa câu, sau đó có chút chần chờ không có tiếp tục nói hết. Chỉ là biên cảnh truy sát, liền xuất hiện thượng nhẫn cấp nhân vật, phái mới người tiểu đội cũng quá nói đùa, có thể quá yếu đồng dạng không làm nên chuyện gì. Nhìn nhìn lại đi, nếu như Kazama Hidari qua Senji nhất tộc, có lẽ có chuyển cơ. Tam đại hỏa ảnh đứng dậy, than khẽ sau rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.